Vạn giới pháp thần, chương 150, giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Góc truyện audio.com. Mình công nhận chúng vô cùng hữu ích. Ambrose thừa nhận, mặc kệ có phải do tác giả bịa hay ăn cắp công của người khác hay không thì đâu liên quan gì tới tụi nó cả. Ambrose và Fayola chỉ cần biết là nội dung của nó có ích cho hai đứa là được. Buổi chiều còn lại trên xe lửa, Ambrose đi gặp mặt các thành viên trong Invention Club một lần. Rồi quay lại toa của mình đọc báo. Trên đoàn tàu đang lan truyền một tin đồn về giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm này vừa mất tích. Cả Hogwarts đang rất khó khăn để tìm một vị khác thay thế dạy môn này. Trước đó, giáo sư Pen cũng mất tích. Suốt mùa hè vừa rồi không ai liên lạc với ổng được cả. Nhiều học sinh đã bật khóc. Chúng đoán vị giáo sư này đã bị làm sao rồi. Tới vị giáo sư mới được chỉ định chủ nhiệm môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay. Quirius Quirrell cũng biệt vô âm tín. Bài báo, tìm người mất tích, giáo sư Quirius Quirrell, thành viên danh dự của hội dũng sĩ diệt hắc ám. Ngài Quirrell mất tích vào ngày 20/8/1990. Dấu vết cuối cùng của anh ta là ở nhà trọ Black Hill. Manders, Kalian, Đức, bên ngoài bìa rừng Alibala tối tăm, trong khi ông đang làm một luận án nghiên cứu sự khác nhau giữa loài ma cà rồng hoang dại và ma cà rồng trí khôn. Nếu bất kỳ bạn đọc nào biết thông tin gì về ông giáo sư này, xin liên hệ với gia đình ông ở địa chỉ số 46 Chiswell Street, City of London, London, Vương quốc Anh, hoặc liên hệ với nơi làm việc của ông. Hogwarts, bài báo, đúng 5:49 chiều, tàu tốc hành Hogwarts dừng lại ở ga Hogsmeade, lũ học sinh ùn ùn xuống sân ga lạnh ngắt, bọn năm nhất tiếp tục theo truyền thống chèo thuyền qua hồ nước đen. Còn Ambrose và Fayola được hướng dẫn lên một cái xe đen xì. Bạn thấy nó chứ? Ambrose hỏi cô bé khi nhìn thấy hai con vật đen tùi lùi đang kéo xe. Tất nhiên, bọn chúng là vong mã mà. Hai bạn nói gì vậy? Sao mình không thấy gì? Mắc ngồi đối diện thắc mắc. Vong mã là chỉ có người đã nhìn thấy cái chết mới thấy được. Bạn không thấy chúng là phải. Ambrose từ tốn giải thích. Ồ, ra vậy, mắc nheo nheo hai mắt như cố nhìn xem có cái gì phía trước. Đường đi tối om, không có đèn hay bất kỳ thứ gì chiếc sáng cả. Hôm nay cũng không có trăng. Trời đầy mây, mùa thu ẩm ướt lại tới rồi. Cuối cùng bốn đứa cũng yên vị trong đại sảnh. Bầu không khí khai giảng năm nay cũng không khác gì mấy năm ngoái. Chỉ là ba đứa không phải đứng trên kia cho mấy tên học sinh lớn hơn xăm soi. 10 phút sau, lễ phân loại tiến hành. Năm nay số lượng học sinh năm nhất đông hơn 3-4 đứa. Trong đó nhà Ravenswap cũng tuyển nhận tròn 20 học sinh. Trong đó có 10 nam nữ và 5 nam, cả hai con nhóc đi cùng Ambrose trên tàu, cho Trang và Marietta Ekholm, cũng được phân vô nhà con chim ưng. Tới giờ rồi đây, giáo sư Dumbledore đã đứng lên, ông mỉm cười với đám học trò, hai tay ông dang rộng chào mừng chúng, ông ta nói, giọng trầm ấm vang lên khắp đại sảnh đường, thầy chỉ có 2 tiếng để nói với các con thôi, ăn vô. Dumbledore ra hiệu cho mọi người thưởng thức bữa tiệc đầu năm. Ambrose lại chú ý tới chuyện khác, cậu nói với Takagi ngồi bên cạnh, giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám ngồi ở đâu nhỉ? Tay đứa tia ánh mắt nhìn lên vị trí các giáo sư. Này là giáo sư Flitwick nhỏ xíu lùn xùn, dạy môn bùa chú, đang ngồi trên một đống nệm kê cao ngất, ngay bên cạnh ổng giáo sư Sprout. Dạy môn thảo dược học, đội một cái nón lệch trên mái tóc xám phất phơ. Giáo sư thảo dược đang nói chuyện với giáo sư Sinistra của bộ môn thiên văn học. Bên cạnh giáo sư Sinistra là gương mặt vàng bủng, mũi khoàm, tóc bóng nhẫy của bậc thầy độc dược là giáo sư Snape. Kế bên thầy Snape là một cái ghế trống mà cậu đoán chắc là ghế của giáo sư McGonagall. Ngồi bên cái ghế kế bên đó. Ở vị trí ngay giữa bàn, là giáo sư Dumbledore, ngài hiệu trưởng, cụ có mái tóc và bộ râu dài lượt thượt màu bạch kim óng ánh dưới ánh nến. Nếu ông ta chồm lên phía trước một tí thôi thì chắc chắn bộ râu của ông sẽ sáng nhất đại sản đường. Nhưng tóm lại hai đứa không thấy khuôn mặt nào mới cả. Chẳng lẽ năm nay Hogwarts không dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám? Cậu nghĩ, được rồi, trước mắt thưởng thức bữa tiệc đã. Khi món bánh cũng đã vơi đi và những mẩu vụn cuối cùng cũng biến mất trên những cái đĩa giờ đã trở nên sạch bóng. Ông hiệu trưởng Dumbledore lại đứng dậy. Tiếng đấu láo ồn ào đang vang đầy đại sảnh đường bỗng đột ngột lắng đi hầu như ngay tức thì. Dumbledore mỉm cười với mọi người. Nói, thế nhé, bây giờ thì ai ai cũng đã ăn uống no nê. Tôi phải lập tức lưu ý các trò tập trung chú ý để tôi thông báo vài điều. Bên dưới, cả lũ học sinh đều lắng nghe. Điều đầu tiên, theo thầy Phil, thầy giám thị của trường, đã yêu cầu tôi báo cho các trò biết rằng danh sách các thứ cấm bên trong tòa lâu đài trong niên học này. Và có thể tham khảo trong văn phòng thầy giám thị Phil. Nếu như có trò nào muốn coi thử. Điều thứ hai, như từ trước tới giờ tôi muốn nhắc nhở các trò là tất cả các khu rừng trong khu đất quanh trường đều cấm học sinh lai vãng. Và tất cả học sinh dưới năm thứ ba cũng không được phép đi đến làng Hogsmeade. Và cuối cùng, hẳn các trò đều biết, giáo sư Quirrius Quirrell vốn sẽ đảm nhiệm giáo sư chủ nhiệm môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nhưng vừa rồi ông ta lại mất tích, bên dưới bọn học sinh bắt đầu xì xào. Nhưng các trò yên tâm, tôi vừa nhận được cứ của một vị giáo sư khác sẵn sàng đảm nhiệm chức vị này. Đó là một người thầy. Một người bạn mà tôi vô cùng kính trọng, các em rất may mắn khi được thầy đấy dạy bảo trong năm học tới. Giáo sư Dumbledore một lần nữa ra hiệu cho bọn nhóc trật tự và nói. Đến giáo sư Dumbledore cũng phải gọi bằng thầy, hiển nhiên vị giáo sư này địa vị, bối phận thậm chí tuổi tác cũng rất cao. Bọn học sinh ngày càng bàn tán nhiều hơn, chúng đều đoán già đoán non về ông giáo sư mới. Trật tự. Vì một số lý do nên ngài không gặp mặt trực tiếp chúng ta. Nhưng tôi xin giới thiệu giáo sư Armando Dippert, giáo viên của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Dumbledore chỉ tay lên bức tường phía sau ông và nói. Tất cả học sinh đều nhìn về phía tay ông hiệu trưởng chỉ. Nhưng không có bất kỳ cái gì xảy ra ngoài cái huy hiệu Hogwarts khắc nổi bật trên đó. Cách chương.